Thương Hải tất là một phen tinh phong huyết vũ, cuồn phong lăng cuốn. Không biết có bao nhiêu đầu cá mập trắng chính mở to huyết hồng đôi mắt nhìn chằm chằm Nhiếp thị cục thịt mỡ này. Lâm Đạm mặc kệ những người này sau lưng liên lụy nhiều ít tích lợi, có thể hay không cho chính mình mang đến phiền toái, nếu bọn họ cầu tới rồi nàng trước mặt, kia bọn họ duy nhất thân phận chính là bệnh nhân của nàng. Nàng nắm lấy lao tiên sinh thủ đoạn tra xét một phen, trầm ngâm nói, ngài này thận thay đổi vài lần. Nhiếp Vinh đầy mặt kinh ngạc. Hắn từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên, rất khó tin tưởng trung y chỉ dựa vào mạch tượng là có thể phán đoán một người bệnh tình. Nếu là đi bệnh viện, không đem bê siêu cùng ít quang tất cả đều chiếu một lần, lại nghiệm thử máu, nghiệm nước tiểu, bác sĩ tuyệt đối không dám mở miệng hạ chẩn bệnh. Nhiếp lao tiên sinh đúng sự thật nói, thay đổi hai lần. Ta 46 tuổi kiểm tra đo lường ra bệnh tiểu đường, lúc sau thận suy kiệt, chuyển biến xấu thành nhiễm trùng đường tiểu, 55 tuổi làm lần đầu tiên thận nhổ trồng giải phẫu, lúc sau chịu bệnh tiểu đường ảnh hưởng, nhổ trồng kia viên thận hỏng rồi, vì thế ta ở 64 tuổi thời điểm lại nhổ trồng một viên thận, hiện giờ ta 73 tuổi, lần thứ hai nhổ trồng thận cũng không được, bác sĩ nói không thể lại thay đổi, bằng không ta lên đài giải phẫu liền hạ không tới. Ngay thận suy kiệt là bệnh tiểu đường dẫn phát, bệnh tiểu đường trị không hết, nhổ trồng nhiều ít viên thận đều là hưởng công. Một năm dưới, ngài xác định. Lâm Đạm từ từ nói. Có thể chứ. Ở Thương Hải rảo phong rảo vũ Nhiếp Hải Thành lúc này lại có chút tiểu tâm cẩn thận. Chỉ cần ngài đem này mặt trên dược thu thập đầy đủ hết, ta lại cho ngài 20 năm. Lâm Đạm cầm lấy bút, nhanh chóng viết xuống một chuỗi dược danh. Nhiếp lao tiên sinh ngây dại, Nhiếp Vinh không xác định hỏi, 20 năm, Lâm nữ sĩ ngài có phải hay không nói sai rồi. Nhiếp gia tư nhân bác sĩ sớm đã ngắt lời, tổ phụ này bệnh, 2 tháng đều là cực hạn. Chương 285 pháo hôi nữ xứng mẹ 48. Lâm Đạm nắm một chi bút lông chậm rãi viết xuống mấy cái dược danh, chữ viết phi thường trầm ổn thạo đời, nhưng càng trầm ổn lại là nàng thái độ. Nàng đem chưa khô giấy bẹ đẩy đến Nhiếp Hải Thành lao tiên sinh trước mặt, từ từ nói, Nhiếp tiểu tiên sinh không nghe lầm, ta đích xác nói chính là 20 năm, nhưng tiền đề là các ngươi đến tìm đủ này mấy vị dược. Lâm Đạm thật sự là bảo dưỡng đến thật tốt quá, một trương mỹ nhan oánh oánh như ngọc, gọi người hoàn toàn nhìn không ra tuổi. Bị nàng ông cụ non mà kêu một tiếng tiểu tiên sinh, Nhiếp Vinh mặt không cấm có chút đỏ lên. Hắn lấy lại bình tĩnh, lúc này mới nhìn về phía giấy bẻ, sau đó thật sâu nhíu mày. Nhiếp Hải Thành lâu bệnh thành y y, đối trị liệu bệnh tiểu đường cùng thận bệnh trung y y dược phương hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu biết một ít, nhưng là nhìn trước mắt này đó dược danh, hắn lại hoàn toàn không đoán không ra Lâm Đạm con đường. Nào đó dược hắn biết, lại còn có thường xuyên dùng, nào đó dược hắn lại liền nghe cũng chưa nghe qua. Lâm Đạm nói chuyện thời điểm tiếng nói rất thấp đu, môi cơ hồ không thế nào khép mở, cho nên mặc dù người quay phim ở chụp, nào đó bụng dạ khó lường người cũng vô pháp căn cứ nàng miệng hình đi phân tích nàng lời nói. Nàng thiền suýt một ngụm trà nóng, giải thích nói, đệ nhất vị dược tử Hà Sa, lão tiên sinh hẳn là biết. Nhiếp Hải Thành gật gật đầu, Nhiếp Vinh lại hiếu kỳ nói, tử Hà Sa là cái gì? Hắn mới từ nước ngoài trở về, đối này đó cái gọi là cặn bã phong kiến thật sự là không hiểu biết. Lâm Đạm tiến thêm một bước giải thích. Tử Hà Sa chính là nhân thể nhau thai, nhưng ta muốn Tử Hà Sa cùng bình thường Tử Hà Sa bất đồng, đến hợp với cuống rốn một khối đưa lại đây, càng mới mẻ càng tốt. Nhiếp Vinh sắc mặt đột biến, theo bản năng mà che lại dạ dày sợ chính mình nổ ra. Hắn cắn răng nói, dùng nhân thể nhau thai làm thuốc, này không phải tương đương ăn thịt người sao. Hắn nguyên tưởng rằng châm cứu cùng rác hơi cũng đã thực kỳ ba, lại không liêu còn có càng kỳ ba. Nếu sớm biết rằng trung ý ghi liệu pháp như vậy quỷ dị, hắn nói cái gì cũng sẽ không mang tổ phụ tới này một chuyến. Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được đi xem Nhiếp Hải Thành, lại bị Nhiếp lao tiên sinh đè xuống bả vai, ý bảo hắn vững vàng. Tử Hà Sa cùng hợp với cuống rốn Tử Hà Sa có cái gì khác nhau? Mong rằng tiểu hữu vì lão hủ giải thích nghi hoặc. Nhiếp lao tiên sinh thành khẩn hỏi. Hắn ăn muối so tôn tử ăn mễ còn nhiều, tự nhiên sẽ không bị một mặt dược dọa sợ. Chưa sinh ra cơ thể mẹ thai nhi thiên nhiên có được một cổ khí. Có thể thúc đẩy bọn họ thân thể chậm rãi phát dục hoàn chỉnh cũng có được thần trí, ở trung y y học thượng, chúng ta đem này cổ khí kêu tiên thiên chi khí. Nhưng là đương trẻ con sinh ra lúc sau, này cổ tiên thiên chi khí bị thế tục ô nhiễm, chậm rãi liền tiêu tán. Nhau thai bám vào chi cuống rốn cổ danh khẳng khí, lão tiên sinh hẳn là đoán được nguyên nhân đi. Nhiếp Hải Thành bừng tỉnh đại ngộ mà nói, này đoạn cuống rốn chung còn bảo tồn cuối cùng một tia tiên thiên chi khí, cho nên mới kêu khẳng khí. Không sai. Này vị dược đưa tới lúc sau, ta phải dùng đặc thù xử lý phương pháp đem này cổ khí khóa chặt, cho nên muốn mới mẻ, tốt nhất là mới từ cơ thể mẹ trung bong ra từng màng. Minh bạch. Nhiếp Hải Thành thận trọng gật đầu, đầu ngón tay nhịn không được ở Tử Hà Sa ba chữ thượng điểm điểm. Nhiếp Vinh hầu kết trên dưới kích thích, tựa hồ có chút chịu không nổi, lại hoàn toàn không dám đánh gậy hai người nói chuyện. hắn đã nhìn ra, tổ phụ tâm thái có một ít biến hóa, sơ tới là lúc ngựa chết làm như ngựa sống y thế nhưng bị mong đợi cùng tín nhiệm thay thế được. Nhưng mà này đó dược thật sự là quá không đáng tin cậy, hắn vô pháp thuyết phục chính mình đi tiếp thu chúng nó. Ngàn năm hổ phách nhất định phải hơn 1000 niên đại hổ phách sao? Thiếu một năm đều không được. Nhiếp Hải Thành tiếp tục hỏi. Đúng vậy, niên đại tuyệt không có thể thiếu với ngàn năm. Lâm Đạm gật đầu. Cái này linh chi, tiểu hữu hay không thiếu viết một chữ hoặc là viết sai rồi một chữ? Không sai, ta muốn chính là linh chi, không phải ngũ linh chi, cũng không phải linh chi, chính là linh chi. Nhiếp Vinh nghe được đầu say xe, nhịn không được hỏi, linh chi ta biết, ngũ linh chi lại là cái gì? Lâm Đạm khẽ cười nói, ngũ linh chi là hàn hào trùng phân. Nhiếp Hải Thành bổ sung nói, hàn hào trùng chính là sóc bay. Nhiếp Vinh che lại không ngừng phản toan dạ dày, không dám tin tưởng mà nói, cho nên cái này ngũ linh chi kỳ thật chính là cấp chuột. Phân cũng có thể làm thuốc sao? Trung y lìa liệu pháp kỳ 3 trình độ đã hoàn toàn vượt qua hắn thừa nhận phạm vi, hắn hiện tại thực hối hận tới này một chuyến. Lâm Đạm ngữ khí thập phần bình tĩnh, các ngươi có thể đem miêu phân cà phê đương đỉnh cấp đồ uống uống, rồi lại vì sao không thể tiếp thu cấp chuột làm thuốc? Kỳ quái, chẳng lẽ ngoại quốc đồ vật chính là so với chúng ta bổn quốc đồ vật cao cấp một ít? Nhiếp Vinh bị rôi đến á khẩu không trả lời được, Nhiếp Hải Thành vội vàng xua tay, kia đương nhiên không phải. Hắn kiến thức thiếu, dễ dàng đại kinh tiểu quái, mong rằng tiểu hữu chớ có cùng hắn so đo. Lâm Đạo nguyên bản cũng không có cùng Nhiếp Vinh so đo ý tứ, tiếp tục nói, thần long giá khu vực có một loại trùng kêu linh ẩn trùng, giống nhau dẹp son, chuyên lấy nhân sâm, linh chi, chín chết hoàn hồn thảo chờ trung dược vì thực, ăn no sau bụng trướng như đầu, chỉ cần dùng nhánh cỏ nhẹ nhàng bính một chút nó phần lưng. Nó liền sẽ đem trong bụng nước thuốc tất cả đều nhổ ra, nhân trạng như dầu chân mà được gọi là linh chi. Linh chi kiêm dung các loại quý báu dược liệu dự tính, hơn nữa dược hiệu càng mãnh liệt, lại không có độc tác dụng phụ, có thể nói cứu mạng thần dược. Nhiếp Vinh đã không biết nên dùng cái gì biểu tình đi đối mặt Lâm Đạm, chỉ có thể chết lặng một khuôn mặt. Hắn cảm thấy người này không phải đang nói chuyện chung dược liệu, mà là đang nói thần thoại chuyện xưa. Nhiếp Hải Thành lại lo lắng sốt ruột hỏi, mấy năm nay ta vào Nam ra Bắc cũng coi như kiến thức quá không ít. Lại trước nay không nghe nói qua linh ẩn trùng, nó hẳn là rất khó tìm đi. Bác sĩ nói ta nhiều nhất chỉ có 2 tháng thời gian, nếu là 2 tháng trong vòng ta không có thể tìm đủ này đó dược. Lâm Đạm xua tay nói, lão tiên sinh không cần sốt ruột, ta tự nhiên có biện pháp làm ngài nhiều căng một đoạn thời gian. Ta nơi này có một mặt thuốc viên tên là Bổ Thiên Hoàn, có thể tăng cường ngài tự thân miễn dịch hệ thống, giúp ngài bổ túc không ngừng sói mòn tinh khí, mỗi ngày uống thuốc 3 viên, nửa năm trong vòng ta bảo ngài không có việc gì. Nhưng ta phải cùng ngài nói một câu lời nói thật, ngài này thân thể đã hoàn toàn suy bại, chỉ là bổ đã mất tế với sự, còn phải một lần nữa tái tạo. Lâm Đạm nâng chung trà lên thiển suýt một ngụm, tiếp tục nói, thiên nếu là phá một cái động, có thể dùng ngũ thải thần thạch bổ thượng, thiên nếu là sụp, lại yêu cầu bản cổ bậc này đại thần khởi động tới. Bổ thiên hoàn đối ngài tác dụng không lớn, ta hiện tại cho ngài khai này uống thuốc kêu đại tạo hoàn, xem tên đoán nghĩa đó là mượn dược lực giúp ngài trọng tố một cái thân thể. 20 năm ta còn là hướng thiếu nói, chỉ cần dược liệu không ngừng, ngài muốn sống đến 5 đời cùng đường thậm chí 6 đại cùng đường đều không phải vấn đề. Nhiếp Vinh mở to một đôi mắt cá chết nhìn Lâm Đạm, hiển nhiên một chữ đều không tin. Cái gì đại tạo hoàn, nên gọi lừa dối hoàn mới là. Nhiếp Hải Thành lại cảm xúc mênh mông thật lâu khó bình. Nếu có thể, ai không nghĩ sống lâu 100 tuổi, khỏe mạnh. Bị ốm đau tra tấn nhiều năm như vậy, hắn liền nằm mơ đều muốn một bộ mới tinh thân thể. Hảo hảo hảo, hắn một bên ho khan một bên nói, ta hiện tại lập tức liền phái người đi tìm này đó dược. Hắn lấy ra di động cấp tín nhiệm nhất vài tên cấp dưới gọi điện thoại, xưa nay tử khí trầm trầm hai mắt giờ phút này thế nhưng phóng xạ ra trước lượng quan mang, tái nhợt gương mặt trướng đến đỏ bừng, như là tiêm máu gà giống nhau. May mà người quay phim đưa lưng về phía hắn quay chụp, vẫn chưa lục đến hắn kích động khó nhịn biểu tình. Nhiếp Vinh một câu cũng chưa nói, chỉ là thẳng lăng lăng mà nhìn Lâm Đạm. Cái gọi là thần côn đại khái chính là như vậy đi. 2-3 câu lời nói liền đem hắn anh minh cơ trí tổ phụ cấp lửa dối quẻ. Nhị vị chờ một lát, ta đi đem bổ thiên hoàn lấy lại đây. Lâm Đạm đứng dậy đi dược phòng, vài phút lúc sau liền đã trở lại, trong tay cầm một cái hình vuông hộp gỗ. Mỗi ngày 3 viên, một cái sáng sớm rời giường ăn, một cái cơm trưa trước nửa giờ ăn, còn có một cái đi vào giấc ngủ trước nửa giờ ăn. Phục xong lúc sau nếu là đại tạo hoàn chủ dược còn không có tìm được, các ngươi lại đến tìm ta tục dược, nhưng nhiều nhất chỉ có thể tục 6 tháng. Chính như ta phía trước lời nói, lao tiên sinh thân thể chỉ là bổ đã vô dụng, còn phải tạo. Lâm Đạm cẩn thận công đạo. Hảo, đa tạ tiểu hữu. Không biết tiểu hữu khám và chữa bệnh phí như thế nào kết toán. Nhiếp Hải Thành thận trọng mà tiếp nhận hộp. Lâm Đạm châm trước trong chốc lát, khẽ cười nói, nếu là lao tiên sinh trong tay có cái gì tài nguyên, không ngại nhiều chiếu cố tiểu nữ. Khám và chữa bệnh phí liền miễn, bao nhiêu tiền cũng không đổi được lao tiên sinh mệnh, ngài nói có phải hay không? Nhiếp Hải Thành lập tức cười khai, vỗ tay nói, tiểu hữu quả thật là cái diệu nhân. Hảo, chỉ cần ta Nhiếp thị tài phiệt không có đóng cửa, chúng ta Nhiếp gia liền sẽ tận hết sức lực mà duy trì tiểu hữu nữ nhi. Lời này là ta Nhiếp Hải Thành nói, ai cũng không dám sửa đổi, tiểu hữu ngươi cứ việc yên tâm. Kia liền đa tạ lao tiên sinh. Lâm Đạm mỉm cười gật đầu. Nhiếp Hải Thành chớp chớp mắt nói, nếu lao hủ tạm thời còn không chết được, như vậy lao hủ có một cái yêu cầu quá đáng, còn thỉnh tiểu hữu bồi ta diễn một tuần kịch cấp bên ngoài người nhìn một cái như thế nào. Lâm Đạm nháy mắt liền minh bạch lao tiên sinh dụng ý, hắn ở ẩn cư nhiều năm lúc sau bỗng nhiên tới bái phòng chính mình, người có tâm chẳng lẽ đoán không ra này trong đó ẩn tình sao? Không, bọn họ khẳng định có thể đoán được, cũng tuyệt đối không thể tưởng được lao tiên sinh thế nhưng thật sự có thể ở chính mình nơi này tìm được tục mệnh biện pháp. Cái gọi là một tinh không bằng vừa động, ở minh không bằng ở trong tối, nàng hiện tại đến bồi lao tiên sinh siếp diễn đi xuống, dùng để mê hoặc hắn địch nhân. Tư cập này, nàng lộ ra tiếc nuối biểu tình, từng câu từng chữ rõ ràng mà nói, lao tiên sinh, ta bất lực, ngài mời trở về đi. Nhiếp Hải Thành run rẩy mà đứng lên, tiếng nói so vừa nãy to lớn vang dội một ít, sắc mặt lại phiếm ra không bình thường xanh tím, vừa thấy chính là gần đất xa trời lại cực lực che lấp bộ dáng. Ta muốn nhìn một chút tiểu hữu nhà ấm trồng hoa, không biết có thể hay không? Đương nhiên có thể. Lâm Đạm duỗi tay tương mời, nhà ấm trồng hoa ở phía sau, ngài thỉnh. Nhiếp Vinh đỡ tổ phụ đi phía trước đi, biểu tình thập phần ngưng trọng. Hắn kỳ thật căn bản không tin Lâm Đạm, cho nên bi ai biểu tình không cần ngụy trang, vừa thấy chính là thật sự. Nhưng thật ra lão tiên sinh cường đánh tinh thần bộ dáng thực ý vị sâu xa. Chẳng sợ người quay phim không có cùng chụp thật sự gần, thông qua phóng đại màn ảnh, nào đó người cũng có thể phát hiện hắn hôi bại trên mặt tất cả đều là tử khí. Bị bác sĩ phán tử hình người nào có dễ dàng như vậy cứu sống? Đó là bệnh nan y, liền cao minh nhất tây y đều trị không hết, trung y có thể trị sao? Không có khả năng. Như vậy tưởng tượng, giấu ở chỗ tối người càng thêm tin tưởng chính mình phán đoán. Lâm Đạm đem hai vị khách nhân mang nhập nhà ấm trồng hoa khi, Thẩm Thông mời nghề làm vườn công nhân cũng đến tiểu điền thôn. Bọn họ khai chính là xe tải, tốc độ tự nhiên không đuổi kịp Thẩm Thông Việt dã. Chính là này đó hoa, các ngươi chậm một chút dọn, tiểu tâm một chút. Thẩm Thông không chê phiền lụy mà dặn dò. Lâm Đạm làm hai vị khách nhân tùy tiện tham quan, chính mình tắc mang lên bao tay, hướng kia buồn thủy tinh lan thượng phun một loại đặc chế nước thuốc, như vậy có thể tránh cho nó ở khuôn vắc trung bị ngoại giới độ ẩm cùng độ ấm ảnh hưởng, dẫn tới hư thối. Phun xong nước thuốc, nàng dùng một cái thủy tinh công nghiệp làm thành hộp đem thủy tinh lan trang lên, giao cho công nhân. Kia cây quỷ lan đồng dạng dùng pha lê hộp trang hảo, miễn cho chạm vào thương. Nhiếp Hải Thành nhắm mắt theo đuôi mà đi theo bên người nàng, đầy mặt đều là kinh ngạc cảm thán cùng thỏa mãn. Hắn chỉ vào cuối cùng kia bồn hoa lan nói, này cây hoa lan tên gọi là gì? Nô giáo thụ nói nó là thoái hóa loại, ta xem không giống, nó hẳn là biến dị loại, dung hợp quỷ lan cùng thủy tinh lan gen. Lâm Đạm giới thiệu nói, nó kêu tuyết hoàng. Đến nỗi cụ thể chủng loại, nàng lựa chọn tránh mà không đáp. Đông tuyết tuyết. Không sai. Tên hay. Sắc như băng tinh, hương như hàn tuyết, này cây phong lan tuyệt đối là thánh phẩm. Tiểu hữu, ngươi đem nó bán cho ta được chưa? Không được, nó tính trạng còn chưa đủ ổn định, ta phải đem nó phân cây lúc sau lại nuôi trồng nhìn xem. Lâm Đạm quả quyết cự tuyệt. Kia này hai buồn bán cho ta có thể chứ? Nhiếp Hải Thành chỉ vào thủy tinh lan cùng quỷ lan nói. Cũng không được. Ta còn cần dùng chúng nó làm nghiên cứu. Lâm Đạm tiếp tục cự tuyệt. Hai người có qua có lại mà trò chuyện, Nhiếp Hải Thành lao tiên sinh bị cự tuyệt 5-6 lần, lại nửa điểm không tức giận, xem choáng váng phòng phát sóng trực tiếp người xem. Ta cảm giác bọn họ hai người là ngang hàng tương giao, căn bản không có địa vị thượng sai biệt. Liên An Tổng tới rồi Nhiếp lao trước mặt đều phải thấp một đầu, Bạch Mẹ lại nửa điểm không sợ, Bạch Mẹ quả nhiên không phải phàm nhân. Có người như vậy cảm thán. Chương 286 pháo hôi nữ xứng mẹ 49. Nhiếp Hải Thành thân thể là thật không được, ở nhà ấm trồng hoa dạo qua một vòng đã ngạch đổ mồ hôi lạnh, tay chân phát run. Nếu không phải Nhiếp Vinh vẫn luôn giúp hắn chống đỡ camera, hắn chật vật bộ dáng chỉ sợ đã sớm bị người xem phát hiện. 15 phút sau, Lâm Đạm giải vây nói, vừa rồi lao tiên sinh nói còn có việc gấp muốn làm, hiện giờ mau 12 giờ, ta liền không lưu ngài. Hảo, kia lão hủ liền đi trước một bước. Tiểu hưu nếu là sửa lại chủ ý nghĩ ra bán hoa lan, thỉnh nhất định cho ta biết. Nhiếp Hải Thành nho nhã lễ độ mà cáo tử, sau đó bị tôn tử nâng bước lên ô tô. Nhưng mà ở mại chân thời điểm, hắn không biết vì sao thế nhưng lảo đảo một chút, thiếu chút nữa té ngã. Nhiếp Vinh gấp đến độ mặt đều đỏ, nào đó lòng dạ khó lường người lại nhìn chằm chằm màn hình máy tính phát ra thỏa thuê đắc ý cười lạnh. Ta không có việc gì, tuổi lớn thị lực không được, không nhìn thấy nơi này còn có một cái chân bàn đạp. Nhiếp Hải Thành quay đầu lại hướng Lâm Đạm mỉm cười, trạng thái nhìn qua tựa hồ thực không tồi. Lâm Đạm gật đầu nói, ngài lão bảo trọng. Ô tô tuyệt trần mà đi, rời đi tiểu điền thôn sau, Nhiếp Hải Thành lập tức mở ra hộp gỗ, lấy ra một cái đậu tằm đại thuốc viên. Nhiếp Vinh Trần chờ nói, tổ phụ, ngài thật sự muốn ăn này đó dược sao? Vạn nhất bên trong có thịt người cùng cất chuột nên làm cái gì bây giờ? Nói tới đây hắn hầu kết giật giật, lại có chút tưởng phun. Ngồi máy bay số giờ, ngồi ô tô số giờ, lại ở nhà gỗ nhỏ đãi một giờ, còn ở nhà ấm trồng hoa xoay vài vòng, Nhiếp Hải Thành thân thể sớm đã chịu không nổi. Hắn lúc này mặt như giấy vàng, thở hổn hển như ngưu, ngực kịch liệt phập phồng, như là trái tim tùy thời đều sẽ nổ mạnh. Hắn tưởng nói chuyện, miệng trương trương lại phun ra một ngụm chọc khí. Nay chọc khí lây dính nội tạng hư thối hương vị, hơn đến Nhiếp Vinh hốc mắt đỏ bừng. Hắn không chê tổ phụ cả người đều là xú vị, bởi vì hắn biết, chỉ có mau chết nhân tài sẽ như vậy, bọn họ thân thể đã từ nội bộ bắt đầu phân giải hư thối, là bất luận cái gì chữa bệnh kỹ thuật đều không thể thay đổi sự thật. Người già rồi liền sẽ chết, đây là không thể trái kháng tự nhiên pháp tắc. Lý Thúc, ngài đem xe khai mau một chút. Nhiếp Vinh vội vàng mà hô, sau đó ôm tổ phụ suy nhược bất kham thân thể, một tiếng mà cổ vũ, ra ra, ngài lại căng trong chốc lát, chúng ta thực mau trở về đi. Ta cho ngài thượng hô hấp cơ, ngài đem miệng mở ra. Người ở mau cơn sốc thời điểm sẽ không tự giác mà cắn chặt răng, cho nên Nhiếp Hải Thành hoàn toàn không biết nên như thế nào há mồm. Hắn dùng sức trừng mắt trong tay thuốc viên, trong mắt tràn đầy cầu sinh khát vọng. Nhiếp Vinh không đành lòng, cuối cùng là lấy ra một cái thuốc viên, cậy ra hắn khớp hàm cường tắc đi vào, sau đó chậm rãi cho hắn tưới nước. Cũng không biết kia thuốc viên là dùng cái gì làm thành, mới vừa vào khẩu không bao lâu liền biến thành màu nâu chất lỏng, theo yết hầu hoạt tiến dạ dày bộ. Nhiếp Hải Thành nhắm mắt, như là thả lỏng xuống dưới, thân thể lại còn ở run rẩy. Nhiếp Vinh lấy ra di động cấp tín nhiệm thuộc hạ gọi điện thoại, làm cho bọn họ phái phi cơ trực thăng tới đón người. Tổ phụ bệnh nặng tin tức chính là tư nhân bác sĩ bên kia tiết lộ đi ra ngoài, thậm chí liền sổ khám bệnh cùng khám bệnh ký lục đều bị bọn họ bán cho nào đó bụng dạ khó lường người. Cho nên đi ra ngoài thời điểm, Nhiếp Hải Thành nói cái gì cũng không chuẩn tôn tử mang lên nhân viên y tế. Nhưng mà hiện tại là khẩn cấp tình huống. Nhiếp Vinh đã quản không được ngoại giới sẽ như thế nào suy đoán, hắn chỉ nghĩ tổ phụ tồn tại. Điện thoại vang lên thật lâu mới truyền được, bên kia mới vừa uy một tiếng, một con giả nua lại hữu lực tay liền cầm Nhiếp Vinh thủ đoạn, cưỡng bách hắn cắt đứt điện thoại. Nhiếp Vinh hoảng sợ, quay đầu nhìn lại mới phát hiện tổ phụ thế nhưng không có việc gì, chính cầm một lọ nước khoáng ngực mà uống, sau đó phát ra dài lâu mà thở dài. Này thanh thở dài bí mật mang theo một cổ nồng đậm dược vị nhi, hoàn toàn hòa tan trong thân thể hắn mùi hôi. Ra ra, ngài không có việc gì. Nhiếp Vinh quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Tổ phụ một khi phát bệnh liền sẽ trụ tiến ý cờ u, còn từng vài lần hạ đạt quá bệnh tình nguy kịch thông chi thư. Bao nhiêu năm trôi qua, hắn đã không nhớ rõ chính mình rốt cuộc đổi tổ phụ vào bao nhiêu lần bệnh viện. Nhưng là lúc này đây, tổ phụ không cần mang dưỡng khí cháo, không cần cắm thẩm tách quản, thậm chí không dùng tới bàn mổ, chỉ là ăn một cái dược liền hoàn toàn hoãn lại đây, này quả thực là kỳ tích. Bổ Thiên Hoàn, tên này lấy được bá đạo, dược hiệu càng bá đạo. Nhiếp Hải Thành lại vặn ra một lọ nước khoáng, than thở nói, này dược như là một đoàn hỏa, từ ta dạ dày thiêu tiến ta tứ chi cùng máu, ngươi sờ sờ xem, tay của ta hiện tại thực nhiệt, ta phải thoát một kiện quần áo. Chỉ là cuối mùa thu mùa, độ ấm còn ở 10 độ tả hữu, vẫn chưa lên thấu, Nhiếp Hải Thành cũng đã mặc vào áo lông vô cùng giữ ấm nội y, trong xe còn mở ra điều hòa. Bởi vì hắn sinh cơ đã chặt đứt, máu cũng dần dần lạnh. Rốt cuộc vô pháp vì hắn cung cấp bất luận cái gì nhiệt lượng. Chính là hiện tại, hắn gương mặt phi thường hồng nhuận, cái trán mạo một tầng mồ hôi mỏng, lại không phải bởi vì suy yếu, mà là bởi vì quá mức mãnh liệt sinh khí chính không ngừng cọ rửa hắn khắp người. Nhiếp Vinh duỗi tay một sờ, quả nhiên phát hiện tổ phụ luôn là lạnh như băng đầu ngón tay thế nhưng thập phần ấm áp. Ngài đừng cởi quần áo, tiểu tâm cảm mạo. Ngài cái này bệnh một cảm mạo phải tiến y cơ u. Nhiếp Vinh lời còn chưa dứt, Nhiếp Hải Thành đã đem áo lông vũ cởi ra. Chính ném cánh tay cười ha ha, tiểu Vinh, ngươi ra ra ta trước nay không như vậy thoải mái quá. Bổ Thiên Hoàn quả nhiên có thể đem phá thiên cấp bổ thượng, ngươi nói kia đại tạo hoàn lại là cái gì hiệu quả. Ngươi đem điện thoại cho ta, ta lại đi thúc giục một thúc giục. Nhiếp Vinh ngây ngốc mà đem điện thoại đưa qua đi. Nhiếp Hải Thành luôn mãi công đạo vài tên tâm phúc mau chóng đem dược tìm đủ, cuối cùng từ từ nói, đừng chờ đến ngươi lâm gì đem dược đều làm tốt chúng ta bên này mới có sở tỏ vẻ, kia quá không chú ý từ giờ trở đi. Ngươi trong tay có cái gì tài nguyên liền cấp Bạch Chỉ Lan cung cấp cái gì tài nguyên, minh bạch sao? Nhiếp Vinh đang chuẩn bị gật đầu, Nhiếp Hải Thành lại sửa lại chủ ý, xua tay nói, không được, cũng không thể cái gì tài nguyên đều hướng nhân ra bên kia đưa, đến đưa tốt nhất. Ngươi cẩn thận chọn một chọn lại đưa qua đi, đừng khó coi nhân ra. Ra ra ta minh bạch, chỉ cần chúng ta Nhiếp thị một ngày không ngã, ta liền bảo đảm Bạch Chỉ Lan ở giới giải trí sẽ không chịu bất luận kẻ nào khuyết nhất. Nhiếp Vinh tuyên thệ giống nhau nói. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng sẽ không tin tưởng Trung Ý như thế nhưng có thể thần kỳ đến nước này. Một cái thuốc viên mà thôi, tổ phụ thế nhưng giống ăn tiên đan giống nhau, nếu là đại tạo hoàn làm ra tới, hiệu quả lại sẽ như thế nào? Ta còn trẻ, ta có thể ăn được hay không? Nếu ta ở khỏe mạnh trạng thái tiếp theo thẳng uống thuốc, ta có thể sống bao lâu? Rất nhiều ý tưởng ở hắn trong đầu sẽ qua, lại không ảnh hưởng hắn đem Lâm Đạm xếp vào trọng điểm kết giao danh sách đệ nhất vị. Trên thế giới này thứ gì đều có thể tiêu tiền mua được, duy độc mệnh mua không được. Nhưng là nếu có một người có thể cho ngươi lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí với vô số lần tân sinh mệnh, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Kia đương nhiên là đem nàng phụng thượng thần đàn cung lên. Nghĩ đến đây, Nhiếp Vinh mày rậm nhíu chặt, lại có chút ảo não chính mình ở nhà gỗ nhỏ khi đối Lâm Đạm không đủ tôn kính. Nếu là sớm biết rằng nàng là có thật bản lĩnh người, hắn vừa vào cửa liền sẽ bày ra nhất khiêm tốn tư thái. Nhiếp Hải Thành xem thấu hắn tâm lý, một bên thích gì mà uống nước, một bên cười khẽ an ủi, đừng nghĩ, ngươi Lâm gì nhất coi trọng nàng nữ nhi, ngươi đối Bạch Chỉ Lan tốt một chút, nàng không cần ngươi cố tình phản giao đều sẽ lánh ngươi tỉnh. Ta hiểu được ra ra. Nếu ta nhớ không lầm nói, quá mấy ngày chính là tiếng hoa kim khúc thưởng lễ trao giải, phía trước Bạch Chỉ Lan giống như có nhập vây, sau lại bởi vì mặt trái tin tức quá nhiều bị người tê đi xuống, ta cấp tổ ủy hội gọi điện thoại, làm cho bọn họ công bằng công chính một chút. Nhiếp Vinh lấy ra di động gọi một chuỗi dãy số. Hắn dùng công bằng công chính bốn chữ tới hình dung Bạch Chỉ Lan nhập vây đích sắc không sai. Bạch Chỉ Lan xuất đạo 3 năm, album doanh số sớm đã qua 100 vạn, này ở đĩa nhạc ngành sản xuất cực độ tiêu điều hiện tại là tuyệt vô cần hữu. Nàng nếu là lấy không được niên độ được hoan nghênh nhất nữ ca sĩ thưởng, còn có ai có thể lấy? Nàng có hại liền có hại ở không có hậu trường, tính cách lại quá thẳng thắn, không hiểu đến nóng vội doanh doanh. Nhiếp Hải Thành cũng mặc kệ cái gì chỉ có bề ngoài. Nói thẳng, nói cho tổ ủy hội, nếu Bạch Chỉ Lan lấy không được ca sao thưởng, chúng ta Nhiếp thị đem đình chỉ hết thẻ tài trợ. Nhiếp Vinh vui vẻ đáp ứng. Bạch Chỉ Lan mới vừa cởi bỏ khúc mắc, còn không kịp hảo hảo cùng mẫu thân ở chung đã bị An Lãng mang ra tới, trong lòng lao đại không dễ chịu. Đường núi vẫn là một mảnh lầy lội, nàng cao một lòng bàn chân một chân mà đi tới, biểu tình có chút nặng nề. An Tử Thạch thái độ khác thường mà bồi ở bên người nàng, thỉnh thoảng đỡ nàng eo, nắm nàng cánh tay, sợ nàng quăng ngã. Thấy phía trước là một mảnh đường dốc, hắn lập tức ngồi xổm xuống, ôn nhu nói, Lan Lan ngươi đi lên, ta có ngươi. Bạch Chỉ Lan rốt cuộc thanh tỉnh, kinh tủng nói, ngươi kêu ta cái gì? Ta kêu ngươi Lan Lan không thể sao? An Tử Thạch nghiêm trang mà bổ sung, ngươi fans đều như vậy kêu. Ngươi lại không phải ta fans. Nga, ta đã biết, ngươi có phải hay không ở đồng tình ta? Ta phải chính là bệnh trầm cảm, không phải bệnh nan y thì ngươi biết không, ta hiện tại khá hơn nhiều. Ta mụ mụ mấy năm nay cũng không có vứt bỏ ta, nàng vẫn luôn nghĩ ta, ái ta, vì ta từ vũng bùn bò ra tới, trở nên vô cùng cường đại. Ta chỉ cần tưởng tượng đến này đó liền hoàn toàn không chán ghét chính mình. Ta không nghĩ trích ngấm, ta tưởng về nhà bồi nàng. Bạch Chỉ Lan nói nói hốc mắt lại đỏ. An Tử Thạch thở dài một tiếng, sau đó dùng bàn tay phủng nàng cái hót, an ủi nói, đừng khóc, ta không có đồng tình ngươi, ta chỉ là thuần túy mà thích ngươi. Đây là hắn lần đầu tiên làm cho màn ảnh mặt tỏ vẻ chính mình thích một người nữ sinh. Nhưng quỷ dị chính là, hắn fans lại không phản cảm. Chỉ cần xem qua Bạch Chỉ Lan cùng Lâm Đạm chia sẻ tâm tư cùng ôm nhau hình ảnh, ai cũng không có cách nào đi chán ghét cái này bề ngoài tràn đầy gai nhọn nội tâm lại nở rộ hoa tươi cô nương. An Lãng đứng ở đường dốc thượng hô, An Tử Thạch, Lan Lan làm sao vậy? Bạch Chỉ Lan đã quên khóc, thẹn thùng nói, như thế nào liền An Tổng đều kêu ta Lan Lan? Ngươi đừng gọi ta An Tổng. Kêu ta An thúc thúc đi. Đi lên, ta kéo ngươi. An Lãng vươn tay. Bạch Chỉ Lan tránh đi An Tử Thạch, mượn dùng An Lãng lực lượng bò lên trên đường dốc. Tới gần thời điểm, nàng tắt đi thu âm khí nhỏ giọng hỏi, An thúc thúc, Nhiếp lao tiên sinh tới tìm ta mụ mụ làm cái gì? Có thể hay không mang cho ta mụ mụ phiền thoái? Không có việc gì, ngươi phải tin tưởng mụ mụ ngươi. Hơn nữa ta còn ở đâu, ta sẽ không cho các ngươi có việc. An Lãng xoa xoa Bạch Chỉ Lan đầu, tươi cười thập phần ôn nhu. An Tổng cười đến hảo tô. Xem hắn lao phụ thân giống nhau ánh mắt, đây là thiệt tình đem Bạch Chỉ Lan trở thành chính mình nữ nhi đi. An Tử Thạch dọc theo đường đi lại là giảng chê cười lại là đương quả trượng, cũng là đem Bạch Chỉ Lan đương thân muội muội đau.

Hiện tại đã buổi tối 8 giờ, Bạch mẹ sửa đến vài giờ ta liền ở phòng phát sóng trực tiếp đợi cho vài giờ, ta nhất định phải nhìn xem thành phẩm. Lâm Đạm lời vừa ra khỏi miệng, tiết mục Dạ Tình liền tăng cao mấy phần trăm. Xem náo nhiệt không chê sự đại từ trước đến nay là Hoa Quốc người thói hư tật xấu, giống loại này cho hay, bọn họ không xem xong kết cục khẳng định sẽ ngủ không được. Chương 290 pháo hôi nữ xứng mẹ 53. Lưu Mạn Ni biết được Bạch Chỉ Lan vẫn chưa ở tiết mục trung giọt sương, thất vọng cảm xúc thiếu chút nữa vô pháp ở trước màn ảnh che giấu. Cũng may Lâm Đạm không làm nàng thất vọng, thế nhưng chuẩn bị tự mình động thủ sửa chữa cái kia lễ phục. Nàng cho rằng nàng là ai? Quần áo sửa hảo ngươi cho ta biết một tiếng, ta đảo muốn nhìn nàng có thể đổi thành cái dạng gì. Lưu Mạn Ni cười lạnh đối trợ lý nói. Trợ lý vội vàng đáp ứng, sau đó hiếu kỳ nói, phu nhân, ngài cảm thấy này váy còn có thể cứu chữa sao? Có thể cứu chữa, đổi thành bọc ngực liền y tiểu váy ngắn, giảm bớt ánh huỳnh quang sắc diện tích. Nhưng lại như vậy sửa đẹp là đẹp, phong trần khí lại rất trọng, không thích hợp xuyên đi trọng đại trường hợp. Lưu Mạn Ni tùy ý lời bình vài câu liền rời đi, trợ lý đi theo nàng phía sau không ngừng lính hót, vẫn là phu nhân ánh mắt hảo, phu nhân dù sao cũng là chuyên nghiệp thiết kế học viện tốt nghiệp cao tài sinh, người bình thường so không được. Cùng lúc đó Bạch mẹ bảo sửa lễ phục mục từ đã thay thế được Bạch Chỉ Lan lễ phục tổn hại thiếu chút nữa dọa xương cùng Di ra cự tuyệt cùng Bạch Chỉ Lan hợp tác chờ mục từ, bước lên hot sẽ ở bảng đệ nhất vị. Rất nhiều đối trang phục thiết kế cảm thấy hứng thú, thậm chí chuyên môn làm cái này ngành sản xuất người đều chạy tiến phòng phát sóng trực tiếp xem náo nhiệt, hơn nữa từng người phát biểu quan điểm. Này vay không hảo sửa, nhan sắc thật là vết thương chí mạng. Ở không có dư thừa vải dệt dưới tình huống, ta sẽ đem nửa đoạn dưới làn váy tất cả đều dỡ xuống. Chỉ chừa xa chất nội sấn, đem nó đổi thành một cái bên trên mân hồng phía dưới thuần trắng đâm sát váy. Ta sẽ đem lụa trắng nội sấn mông ở ánh huỳnh quang mân hồng vải dệt thượng, gia tăng mông lung cảm, giảm bớt nhan sắc duyệt độ. Ta sẽ đem váy bồng đổi thành một bước váy, phía trước nghiêng khai một cái cao xoa, lộ ra Bạch Chỉ Lan một cái đùi đẹp. Ai, máy may chuyển đến, Bạch mẹ muốn sửa lại. Người xem lập tức nhìn về phía màn hình máy tính, lại thấy Lâm Đạm liền kích cỡ cũng chưa lượng, trực tiếp cầm lấy kéo đem thật lớn làn váy cắt hai. Sau đó dỡ xuống một tầng lại một tầng lụa trắng nội sấn. Long tràn đầy chờ mong người xem giống tiết khí bóng cao su, một bên lắc đầu một bên viết nói, này tư thế vừa thấy chính là người ngoài nghề. Thất vọng. Đúng vậy, hẳn là trước họa thiết kế bản thảo, gõ định kích cỡ, sau đó dùng phát họa khối ở lễ phục thượng vẽ ra cắt đường cong, cuối cùng lại hạ kéo. Nếu gần nhất liền một hồi loạn cắt, vải dệt vốn dĩ cũng chỉ có như vậy một chút, cắt hỏng rồi làm sao bây giờ? Cắt hỏng rồi cũng không sợ. Dù sao An Tổng có thể giúp nàng lật tẩy. An Tổng giống như đã gọi điện thoại làm người tặng lễ phục lại đây. Ai, thật thất vọng. Xem Bạch mẹ trầm ổn bộ dáng, ta còn tưởng rằng nàng là vương giả, kết quả một kéo xuống dưới ta mới biết được nàng là cái đồng tao. Xong rồi, hai chỉ tay háo cũng cắt rớt, ta không dám nhìn. Đáng thương váy, ngươi vốn dĩ liền xấu, cuối cùng có khả năng sẽ trở nên càng xấu. Người xem một bên thở dài một bên mùi ngon mà nhìn Lâm Đạm múa may kéo. An Trọng Anh đứng ở bên người nàng hỗ trợ đưa công cụ, An Lãng chuyển đến một trường ghế ngồi ở máy may đối diện, trong mắt là hoàn toàn tín nhiệm cùng ôn nhu. Nguyên chủ vốn dĩ liền sẽ làm quần áo, mà Lâm Đạm tài nghệ tựa hồ càng tinh vi, nàng bay nhanh đem dư thừa vải dệt cắt rớt, sau đó đem dư lại vải dệt khâu lại lên. Ở máy may ca ca ca tiếng vang chung, một cái bọc ngực váy đuôi cá dần dần thành hình, phiếm cuộn sóng văn làn váy kéo thật sự trường, có vẻ thập phần hoa lệ. Hảo, thật nhanh. Nói tốt muốn trước họa thiết kế bản thảo, sau gõ định kích cỡ, lại tiến hành cắt may đâu. Ta không phải chuyên nghiệp nhân sĩ, nhưng là ta nhìn ra được tới, Bạch mẹ tay nghề không phải giống nhau đến hảo. Nửa giờ liền đem váy bồng đổi thành như vậy hoa lệ đuôi cá váy dài, lão sư của ta cũng không có nảy phân công lực. Tiểu dáng thật sự không đến chọn. Rất có thiết kế cảm cùng thời thượng cảm, đường may cũng thập phần tinh mịn, nhưng là cái này nhan sắc thật sự cứu vớt không được. Không sai, nhan sắc mới là lớn nhất ngành thương. Tốt xấu so với phía trước dễ coi một chút. Bạch mẹ ngưu bức quá độ. Người xem không ngừng tán thưởng, hiển nhiên cho rằng đổi thành như vậy đã thực không dễ dàng. An Trọng Anh đem váy quải đến nhân thể mô hình thượng, khẽ cười nói, Lâm Đạm, ngươi nói thực ra, ngươi có phải hay không nữ siêu nhân? Ngươi như thế nào cái gì đều sẽ làm? Này váy so vừa rồi thuận mắt nhiều. Bất quá lại không có đạt tới tham dự âm nhạc buổi lễ long trọng tiêu chuẩn. Nhưng mà nói như vậy, An Trọng Anh ngượng ngùng làm cho Lâm Đạm mặt nói. Chỉ có thể gửi hy vọng với đệ đệ đính lễ phục mau chút đưa đến. Lâm Đạm đem thuần trắng sắc xa chất nội sấn cắt thành một đống lớn 8 tấc anh khoan trường điều, cũng đem trong đó một bên gấp lên, vững chắc mà dùng bạch tuyến khóa biên, lắc đầu nói, còn không có sửa xong. Ngươi cắt này đó nội sấn làm gì, phùng đến trên váy đi. Có thể hay không quá trói buộc. An Trọng Anh một lời khó nói hết mà nhìn này đó lụa trắng. Nàng quả thực khó có thể tưởng tượng đêm này đó trường điều tất cả đều mặc giáp trụ đến trên váy sẽ như thế nào. Phúc! Ta không được. Ta tưởng tượng đến Bạch Chỉ Lan sẽ xuyên thành một cây cây thông Noel ta liền muốn cười. Không chuẩn không phải cây thông Noel, là hứa nguyện thụ, không phải một vòng phùng, là một dựng phùng, các ngươi có thể lý giải đi. Có thể lý giải, dù sao này đó trường điều không phải hoành phùng chính là dựng phùng, đều xấu, không nhiều lắm khác biệt. Đổi thành như vậy đã thực không tồi, hà tất vẽ rắn thêm chân. Người xem đầy mặt đáng tiếc mà nhìn cái kia nguyên bản sửa thật sự không tồi váy. Không nhìn không nhìn. Bạch Chỉ Lan cùng nàng mụ mụ quả nhiên đều là thời thượng vật cách điện. Cắt kỹ thuật lại hảo lại như thế nào? Không có thẩm mỹ mới là vấn đề lớn nhất. Không phải học được may là có thể đương nhà thiết kế, còn phải có thiên phú. Ở người xem đoạn than chung, Lâm Đạm đem xa chất trường điều kinh tuyến tất cả đều dùng tay loát rớt, chỉ để lại vĩ tuyến. Bởi vì nàng chặt chặt chẽ chẽ mà khóa một tầng biên, xa mỏng ở rỡ xuống kinh tuyến sau vẫn chưa rơi dụng, ngược lại biến thành một cái lông xù xù mang trạng vật, có chút giống lông chim, lại so với lông chim tinh tế uyển chuyển nhẹ nhàng, có chút giống tua, lại so với tua xóa tung mềm mại. An Trọng Anh xem ngây người, An Lãng lại cầm lấy một cái xa mỏng hỗ trợ rỡ xuống kinh tuyến, cũng phân phó nói, còn thất thần làm gì, lại đây hỗ trợ. Nga nga. An Trọng Anh cùng An Tử Thạch vội vàng đi qua đi. Làm gì vậy? Ta xem không hiểu. Ta đại khái minh bạch, nhưng là ta không nói. Ta có thể tưởng tượng đến này váy cuối cùng bộ dáng, bạch mẹ là thiên tài. Ta cũng xem minh bạch, ta cũng không nói. Xem cuối cùng thành phẩm đi. Bạch mẹ trong đầu trang đều là cái gì? Là trên thế giới sở hữu Mỹ sao? Là linh quang chớp động sao? Không hề nghi ngờ, nói những lời này người đại đa số là người trong nghề, người ngoài nghề trước mắt còn đoán không ra Lâm Đạm con đường. Đương sở hữu sa mỏng bị hủy đi thành lông chim giống nhau trường điều sau, Lâm Đạm lại đem cắt rất cái màu đỏ vải dệt hủy đi thành từng cây dây nhỏ, lọt vào lỗ kim, đem lông chim một vòng tế tế mật mật khe đất đến trên váy. Cái này công trình phi thường rườm rà, lại cũng buồn thẻ, rất nhiều người xem không có kiên nhẫn chờ đợi. Lục tục rời đi, lại có càng nhiều người giữ lại. Một giờ, hai cái giờ, ba cái giờ. Lâm Đạm không ngủ không nghỉ khe đất một đêm, An Lãng liền ở một bên thủ nàng một đêm, thỉnh thoảng hỗ trợ xuyên sâu kim tuyến. An Trọng Anh cùng An Tử Thạch đã sớm ghé vào trên bàn ngủ rồi, Bạch Chỉ Lan vẫn luôn không từ trong phòng ra tới, nàng hẳn là bị không nhỏ kinh hách, trước mắt còn không có biện pháp đối mặt camera. Đương cuối cùng một chuỗi lông chim phùng hào lúc sau, Lâm Đạm đứng lên nhìn nhìn thành phẩm, lại suy nghĩ trong chốc lát. Liền đem còn thừa cái màu đỏ vải dệt cắt thành điều trạng, khóa biên, làm thành một cái lại đơn giản bất quá đai lưng, đánh thành nơ con bướm, hệ ở lễ phục bên hông. Thật đẹp. An Lãng than thở nói. Lâm Đạm quay đầu lại liếc hắn một cái, trong mắt tràn đầy ý cười. Sáng tinh mơ bỏ dậy xem phát sóng trực tiếp người xem sợ tới mức đầu gối mềm nhũn, lập tức cấp Lâm Đạm quỳ xuống, ta triệt thảo tập võng. Đây là ngày hôm qua cái kia thổ rất cha lễ phục. Ta đọc sách thiếu, các ngươi đừng lừa ta. Không ai lừa ngươi. Chúng ta đêm qua ở phòng phát sóng trực tiếp nhìn một cái suốt đêm, chính mắt chứng kiến kỳ tích phát sinh. Đều đừng phát làn đạn, quỳ xuống cấp bạch mẹ kêu 666 đi. Không thể càng 6. Này không phải bạo sửa, đây là ma sửa. Ta cảm giác này váy ở sáng lên. Chỉ thấy ở cao thanh hoạt chất, một cái chuế đầy đồ tế nhuyễn lông chim đuôi cá váy dài mặc giáp trụ ở một chất nhân thể mô hình thượng. Thuần trắng lông chim đem toàn bộ váy tế tế mật mật mà bao trùm. Chói mắt ánh huỳnh quang sắc từ lông chim khoảng cách trung chậm rãi thẩm thấu ra tới, biến thành một loại cực nhạt nhau phấn, giống thủy giống nhau nhu hòa, lại tượng xương mù khí giống nhau mông lung, này sắc điệu quả thực là sở hữu nữ nhân yêu nhất. Một cái màu đỏ đai lưng hệ tại đây nhàn nhạt phấn thượng, mãnh liệt đâm sắc vì này phiêu giật váy ra tăng rồi một mặt tươi sống mà lại linh động cảm giác. Phiếm cuộn sóng văn làn váy kéo đến thật dài, bị phong nhẹ nhàng thổi quét, mang theo lông chim sôi nổi lay động, giống một mặt lưu vân giống nhau ngọc ảo. A a a a a. Mau nói cho ta biết, ta chỉ là ngủ một giấc, này thổ rất cha ánh huỳnh quang sắc váy vì cái gì sẽ biến thành một cái màu hồng nhạt lông chim tiên váy. Lông chim là chỗ nào tới, quá mềm mại quá xóa tung quá phiêu giật đi. Đi đâu tìm tính chất như vậy tế nhuyễn lông chim A. Bạch mẹ là đỏ dạ ẹ mần sao. Lông chim là dùng sa chất nội sấn làm, ngươi ngày mai đi xem hồi phóng đi. Bạch mẹ quá trâu bò. Ta chịu phục. Ta đầu gối đều quý nát. Mười mấy vạn váy bị bạch mẹ một sửa. Ước chừng có thể bán 100 vạn. Cao cấp, ưu nhã, thời thượng, huyền chuyển nhẹ nhàng, phiêu dở, nhu mỹ, ta có thể đem sở hữu duyên dáng từ ngữ đều dùng để hình dung này váy. So sánh với tới, Lưu Mạn Ni hỏa những cái đó thiết kế bản thảo thật là quá tủ. Đây mới là chân chính tuyệt đỉnh tác phẩm, từ trong ra ngoài đều lộ ra linh khí.

Lâm Đạm ngây ngẩn cả người, An Lãng lại khẽ cười nói, ta nguyên bản cũng vì Chỉ Lan chuẩn bị mấy bộ, bất quá thủ nghệ của ngươi thật tốt quá, nàng hiện tại chỉ sợ không dùng được. Lâm Đạm phục hồi tinh thần lại, thẳng tắp xem nhập An Lãng thâm thúy đôi mắt, sau đó nhu nhu mà cười. Cảm tạ nói quá nhiều lần liền không đáng giá tiền, vẫn là tạm gác lại ngày sau hồi báo đi. Không phải người nào đều sẽ tưởng ngươi suy nghĩ, cấp ngươi sở cấp, thời thời khắc khắc, nơi trốn mà vì ngươi suy xét. Giống An Lãng người như vậy thật sự là quá khó được. An Lãng vô một chút nàng ngừng đỏ khóe mắt, ôn nhu nói, đi tẩy cái mặt đi, chờ lát nữa ta tới làm bữa sáng. Hảo! Lâm Đạm cũng không chống đẩy, đứng dậy đi toilet, nàng xác thật rất mệt. Đương nàng rửa mặt xong trở lại phòng khách khi, Bạch Chỉ Lan đã đổi hảo lễ phục, mang hảo trang sức, chính thấp thỏm bất an mà đứng ở giữa cửa sổ vị trí. Một sợi nắng sớm chiếu vào nàng ánh bạch trên da thịt, vì nàng mạ một lớp vàng biên, đem nàng mạn rượu thân thể đường cong phát họa đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Lễ phục thượng lông chim là nửa thông thấu tính chất, với thiển phấn trung mờ mịt trừng kim, như là chân trời một mạt mây tía, mà Bạch Chỉ Lan chính là từ mây tía trung đi ra thần nữ. Vân tưởng y dị thường hoa tưởng dung, xuân phong phất hạm lộ hoa nùng này đầu truyền lưu thiên cổ câu thơ rốt cuộc ở trong hiện thực tìm được rồi tham chiếu. Thấy vân chi sán lạn tưởng này xiêm y dị chi hoa diễm, thấy hoa chi cẩm tú tưởng người chi dung mạo đoan chính thanh nhã. Mỹ nhân hoa phục từ xưa chính là tuyệt phối. Say say. Cái này lễ phục chỉ có Bạch Chỉ Lan mới có thể xuyên ra loại này hương vị. Ta vẫn luôn biết Bạch Chỉ Lan thực Mỹ, lại không biết nàng có thể như vậy Mỹ. Yêu nhã, linh động, sáng giỏi vô hạn, ta hoàn toàn yêu nàng. Người xem hoàn toàn bị kinh diễm tới rồi, mà Bạch Chỉ Lan bản nhân chính khẩn trương mà nhìn mẫu thân, nhỏ giọng dò hỏi, đẹp sao? Thực Mỹ. Lâm Đạm không chút nào bủn xỉn mà khích lệ. Bạch Chỉ Lan hốc mắt lại đỏ, tại chỗ do dự trong chốc lát mới chạy tiến lên. Gắt gao đem mẫu thân ôm lấy, cảm ơn mụ mụ ngươi. Biết không, có thể trở thành ngươi nữ nhi là ta lớn nhất may mắn. An Trọng Anh bỏ qua một bên đầu lau nước mắt, An Lãng nhìn hai mẹ con đầy mặt đều là ôn nhu. An Tử Thạch xoa xoa ngực, muốn cho chính mình kinh hoàng tâm mau một chút bình tĩnh trở lại. Hắn không rõ này rốt cuộc là làm sao vậy, vì cái gì hắn không có cách nào chịu đựng Bạch Chỉ Lan nước mắt. Nàng vừa khóc, hắn liền cảm giác hô hấp đều không thông thuận. Chương 292 Pháo hôi nữ xứng mẹ 55. Lâm Đạm vì Bạch Chỉ Lan sửa làm lễ phục phi thường thành công, người xem đem trước sau đối lập đồ gửi đi đến trên mạng, thực mau liền khiến cho nhiệt nghị. Nay đã không thể dùng vô cùng đơn giản sửa chữa hai chữ có thể hình dung, đây là lại sáng tác, là mỹ tạo vật. Thấy này bị vong hữu xưng là tiền váy lễ phục, Lưu Mạn Ni quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Nàng điên cuồng mà tạp lạn trợ lý di động, ở trong phòng vệ sinh đại ước chừng nửa giờ mới cường chống gương mặt tươi cười xuất hiện ở trước màn ảnh. Nàng không tin đây là Lâm Đạm tác phẩm, vì thế đi trên mạng tìm tòi vong hữu lục bá video hồi phóng, lại rốt cuộc không có cách nào lừa gạt chính mình đây là Lâm Đạm một lần nữa mua váy. Lâm Đạm ở trang phục thiết kế phương diện tài hoa không thua với nàng, mà đối phương may kỹ xảo càng là nàng thúc ngựa đều so ra kém. Lưu Mạn Ni không thể không thừa nhận, nếu cho nàng một buổi tối thời gian, nàng căn bản không có biện pháp làm ra như vậy một cái nơi trốn tản ra linh khí váy. Bạch Trúc mụ mụ căn bản không có biện pháp cùng Bạch Chỉ Lan mụ mụ so sánh với. Ta không rõ Bạch Bằng Phi vì cái gì sẽ vứt bỏ các nàng mẹ con, là mắt mù đi. Còn không phải là vì Lưu Mạn Ni tiền. Trừ bỏ ra cảnh hảo, Lưu Mạn Ni giống như không có gì địa phương so được với Bạch mẹ. Tất cả mọi người nói như vậy, vì thế Lưu Mạn Ni thành không đúng tí nào tiểu tam, Bạch Bằng Phi thành mắt mù cha nam. Thấy này đó bình luận, Lưu Mạn Ni mau khí điên rồi, lục tiết mục thời điểm vài lần thất thần. Làm cho Bạch Trúc Phi thường xấu hổ. Lâm Đạm rất vui lòng bồi Bạch Chỉ Lan đi lãnh thưởng, An Lãng thế nàng chọn một kiện thiết kế cảm phi thường cường màu đen lễ phục, chính mình cũng tuyển một bộ màu đen cao định tây trang, vui đùa nói, chúng ta xuyên tố một chút, cấp Chỉ Lan đương lá xanh. Lâm Đạm cười khai, gật đầu nói tốt. Nàng cảm thấy cùng An Lãng ở chung lên phi thường thoải mái, hắn luôn là biết khi nào nên cho quan tâm cùng trợ giúp, khi nào nên lui ra phía sau làng tránh. Hắn đem loại này đúng mực đắn đo đến gãi đúng châu ngứa. Thế nhưng chậm rãi, bất chi bất giác mà dung nhập cái này ra. Ta cùng Tử Thạch cũng đi. An Trọng Anh ở trước màn ảnh tuyên cáo. Vì thế buổi chiều 4 điểm, mấy người đi nhờ xe chuyên dùng đi nội thành, lại cưỡi phi cơ đến Thượng Hải, ngày kế buổi tối 7 giờ rưỡi đúng giờ xuất hiện ở hội trường. Tiết mục tổ phát sóng trực tiếp sớm đã kết thúc, người xem chỉ có thể đi xem kim khúc thưởng lễ trao giải phát sóng trực tiếp. Lâm Đạm, An Trọng Anh, An Lãng không bước trên thảm đỏ, trước tiên tiến vào hội trường. An Tử Thạch làm Bạch Chỉ Lan hộ hoa sứ giả một tấc cũng không rời mà đi theo ở bên người nàng. Siêu xe chậm rãi chiều thảm đỏ khai đi, An Tử Thạch bám vào Bạch Chỉ Lan bên thay hỏi, ngươi khẩn trương sao? Không khẩn trương, ta có chiến bảo. Bạch Chỉ Lan liêu liêu làn váy. An Tử Thạch đem nàng quá dài làn váy ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói, ta khẩn trương. Ngươi cầm như vậy nhiều ảnh đế thưởng, đi một cái âm nhạc thưởng thảm đỏ ngươi khẩn trương cái gì? Bạch Chỉ Lan nhướng mày, biểu tình hài hước. An Tử Thạch lắc đầu không nói chuyện. Làm hắn khẩn trương không phải giải thưởng lớn nhỏ, mà là làm bạn hắn đi qua thảm đỏ người. Hắn không biết chờ lát nữa nên làm cái gì bây giờ, là nắm Bạch Chỉ Lan tay vẫn là làm nàng kéo chính mình cánh tay. Tổng cảm thấy này hai loại tình huống đều sẽ làm hắn thực không được tự nhiên. Trong lúc miên man suy nghĩ, xe chậm rãi ngừng ở thảm đỏ ven. An Tử Thạch trước xuống xe, sau đó vươn tay đem Bạch Chỉ Lan đỡ ra tới. Bạch Chỉ Lan tự nhiên mà vậy mà vãn trụ hắn cánh tay, từng bước một hướng phía trước đi. Cùng lúc đó, đứng ở hai bên đám người buộc phát ra một trận thét chói tai, a a a a a. Là Bạch Chỉ Lan. Lan Lan xem bên này. Lan Lan chúng ta ái ngươi. Bạch Chỉ Lan sửng sốt một hồi lâu mới mỉm cười hướng đại gia phất tay. Nàng nguyên tưởng rằng bồi An Tử Thạch một khối bước trên thảm đỏ, hai bên đám người tất nhiên chỉ biết kêu gọi An Tử Thạch tên, rốt cuộc người khác khí so nàng cao đến nhiều, là quốc dân nam thần. Nhưng hiện tại, bốn phía người sơn hô hải khiếu giống nhau kêu tên nàng, từng câu ta yêu ngươi, từng tiếng cố lên, liên tiếp không ngừng mà chui vào nàng lỗ thai, lay động nàng tâm. Làm bạn ở bên người nàng An Tử Thạch phảng phất biến thành trong suốt người, ngẫu nhiên mới có linh tinh mấy người kêu tên của hắn, rồi lại thực mau bị tiếp ứng Bạch Chỉ Lan tiếng gầm bao phủ. Ngươi thực được hoan nghênh. An Tử Thạch khẽ cười nói. Bạch Chỉ Lan lấy lại bình tĩnh, lúc này mới tràn ra một mạt thiệt tình thực lòng tươi cười. Đi lên bậc thang thời điểm, An Tử Thạch lui ra phía sau một bước nói, ngươi trước đi lên. Bạch Chỉ Lan không rõ nguyên do, lại không tự giác mà bước lên bậc thang. An Tử Thạch cong lưng, đem nàng to rộng, cuộn sóng giống nhau làn váy sửa sang lại thành hoàn mỹ viên hình cung trạng, lúc này mới xài bước lên trước, nắm lấy tay nàng, nhắc nhở nói, quay đầu lại làm phóng viên chụp mấy chương ảnh chụp. Này váy đứng ở chỗ cao chụp đẹp nhất. Bạch Chỉ Lan kinh ngạc mà nhìn hắn vài mắt, lúc này mới quay đầu lại hơi hơi mỉm cười. Đèn flash trong khoảnh khắc nổ tung, hoàng hoa mọi người mắt, mà nhất lóa mắt lại là đứng ở thảm đỏ lần trước mắt cười thiếu nữ kia. Nàng phía sau làn váy kéo đến thật dài, ở bậc thang hoa khai một mặt duyên dáng độ cung. Màu hồng nhạt lông chim đem nàng tô đậm đến giống một vị thiên sứ, phảng phất dây tiếp theo liền sẽ triển khai cánh hướng bầu trời bay đi. Vô luận từ cái nào góc độ đi chụp, nàng đều hoàn mỹ không tì vết, cống hiến lần này lễ trao giải tốt nhất một bộ ăn mặc cùng đẹp nhất một cái nháy mắt. Trùng hợp chính là, Bạch Trúc cùng Lưu Mạn Nhi theo sát hai người vào bàn, giờ phút này đã đi đến phụ cận. Bạch Trúc ăn mặc một cái màu xanh hồ nước váy, đẹp là đẹp, lại hoàn toàn không có Bạch Chỉ Lan mang cho người kinh diễm cảm. Hai người đứng ở một khối. Đối lập chỉ có thể dùng thảm thiết hai chữ tới hình dung. Màu xanh hồ nước cũng phi thường chọn người, nếu làn da không đủ bạch, da chất không tốt, sẽ có vẻ người vàng như nến không có khí sắc. Bạch Trúc vì thế đổ rất dày phấn nền, đứng ở chỉ làm hơi mỏng một tầng phấn Bạch Chỉ Lan bên người tựa như một cái giả người, có vẻ đặc biệt cứng đờ, đặc biệt thô ráp. Cùng này tương đối, Bạch Chỉ Lan chỉ biết có vẻ càng tươi sống, càng ưu nhã, càng linh động. Nàng xem cũng không xem Bạch Trúc liếc mắt một cái. Ôm lấy An Tử Thạch cánh tay bước lên càng cao bậc thang. Bạch Trúc hô một tiếng Tử Thạch ca, tiếng nói tràn ngập ủy khuất. An Tử Thạch nghe thấy được, lại không có vì nàng dừng lại chẳng sợ một giây. Bạch Chỉ Lan cùng Bạch Trúc quan hệ ác liệt, điểm này hắn biết, cho nên từ nay về sau hắn sẽ tận lực tránh đi cùng Bạch Trúc tiếp xúc, này không phải xem ở tiểu thúc mặt mũi thượng, chỉ là bởi vì hắn muốn làm như vậy. Hắn muốn cho bên người thiếu nữ vui vẻ một chút. Nàng ở gọi ngươi đó, Tử Thạch ca. Bạch Chỉ Lan bám vào hắn bên tai nói nhỏ. Ta nghe không thấy. An Tử Thạch nghiêm trang mà nói. Bạch Chỉ Lan cười khẽ hai tiếng, nguyên bản hư đặt ở An Tử Thạch trong khuỷu tay cánh tay lúc này mới áp thật, nặng trĩu mà treo ở trên người hắn. An Tử Thạch tâm rốt cuộc lạc định rồi, trong mắt có ánh sáng nhạt hiện lên. Hai người tiến vào hội trường sau trực tiếp ngồi xuống đệ nhất bài. Có An Lăng ở, bọn họ vị trí tự nhiên sẽ không dựa sau. Rất nhiều người đứng lên cùng Bạch Chỉ Lan chào hỏi, còn nhiệt tình cùng nàng ôm, phảng phất cùng nàng quan hệ cá nhân cực đốc. Nhưng mà những người này giữa lại có rất nhiều là nàng địch nhân, còn từng một lần cùng nàng trở mặt, thậm chí ở ấy bộ thượng triển khai quá mang chiến. Bạch Chỉ Lan có chút nốc, lại vẫn là cố nén nghi hoặc ngồi ở Lâm Đạm bên người. Mụ mụ, đã lâu không muốn vòng, ta như thế nào cảm giác bên ngoài thế giới biến dạng. Nàng thấp giọng lẩm bẩm. Lâm Đạm vô vô nàng đầu không nói chuyện, An Tử Thạch lại cười khẽ một tiếng. Hắn biết từ tiết mục bắt đầu quay lúc sau, Bạch Chỉ Lan liền vô dụng qua di động, cũng không đăng nhập quá hơi bù. Cho nên nàng hoàn toàn làm không rõ ràng lắm chính mình có bao nhiêu hỏa. 8 giờ rưỡi, trao giải lễ chính thức bắt đầu. Biểu diễn khách quý từng bước lên đài hiến sướng, giải thưởng cũng từng bước mà ban phát đi ra ngoài, rốt cuộc đến phiên quan trọng nhất một cái giải thưởng khi, người chủ trì mỉm cười nói, hiện tại, chúng ta cho mời Bạch Trúc tiểu thư cho chúng ta ban phát được hoan nghênh nhất nữ ca sĩ thưởng. Hiện trường một mảnh ô lên, canh giữ ở TV hoặc trước máy tính xem phát sóng trực tiếp người xem đều ngốc. Tổ ủy hội vì cái gì sẽ thỉnh Bạch Trúc tới ban phát cái này thưởng. Kim khúc thưởng trao giải khách quý giống nhau đều là tư lịch thâm hậu tiền bối hoặc đại gia, mà người được đề cử nhiều là tiểu bối. Đây là quy củ, cũng là truyền thống, tượng trưng cho âm nhạc sự nghiệp một thế hệ truyền lại đi xuống, tân hỏa bất diệt. Cùng phía trước vài vị trao giải khách quý so sánh với Bạch Trúc tính cái gì. Nàng tiến vào giới giải trí còn không đến một năm, hơn nữa cũng không phải ca sĩ, đã không có nhân khí lại không có tư lịch, nàng dựa vào cái gì tới ban cái này thưởng. Từ nàng trong tay tiếp nhận cúp người lại tính cái gì. Màn ảnh đảo qua vài vị người được đề cử mặt, Đinh Ninh cười xấu xa tàng đều tàng không được, Bạch Chỉ Lan lửa giận cơ hồ mau từ trong mắt tràn ra tới, những người khác chỉ là mỉm cười vỗ tay, vẫn chưa lộ ra cùng giải thưởng gặp thoáng qua mất mát. Người xem lúc này mới ý thức được tổ ủy hội là cố ý như vậy an bài. Nếu đoạt giải người là Bạch Chỉ Lan, kia hết thể đều nói được thông. Nàng cùng Bạch Trúc quan hệ ác liệt tới trình độ nào mọi người đều biết, nàng còn từng phát ngôn bừa bãi, nói giới giải trí có nàng liền không có Bạch Trúc, có Bạch Trúc liền không có nàng, nàng hai cả đời không qua lại với nhau. Hiện tại, tổ ủy hội đem Bạch Trúc mời lên đài thế Bạch Chỉ Lan trao giải, đây là trần trụi mà vả mặt cùng khiêu khích. Cái này cút, Bạch Chỉ Lan là lấy vẫn là không lấy. Không lấy, nàng trong lòng vô pháp tiêu tan, cầm chính là biến tướng mà tiếp thu vũ nhục. Này nhất chiêu rốt cuộc là ai nghĩ ra tới, quá ghê tởm người. Bạch Chỉ Lan fans phẫn nộ tột đỉnh, lỡ lời hô, Bạch Trúc lăn xuống đi. Ngươi không xứng ban cái này thưởng. Nhưng mà thực mau liền có bảo an chạy tới, đem bọn họ vặn đưa ra phát sóng trực tiếp thính. Còn lại khách quý lại tràn ra hoàn mỹ vô khuyết tươi cười, phảng phất căn bản không có phát hiện này trong đó sóng ngầm mãnh liệt. Bạch Trúc lấy lại bình tĩnh, sau đó mở ra tấm cạt từ từ thì thầm, được hoan nghênh nhất nữ ca sĩ thưởng đạt được giả là. Bạch Chỉ Lan, cho mời Bạch Chỉ Lan lên đài lãnh thưởng. Nàng nhẹ nhàng vỗ tay, nhu nhu mỉm cười, phảng phất thiệt tình thực lòng vì muội muội cảm thấy vui sướng. Ngồi ở thính phòng Lưu Mạn Ni gục đầu xuống đắc ý mà cười, thoáng nhìn camera chuyển qua tới, vội vàng thu liễm trong mắt tác độc. Bạch Chỉ Lan gắt gao nắm lấy ghế dựa tay vịt, nỗ lực làm chính mình không cần đương trường thất thố. Nàng không nghĩ tới những người này liền loại này thời khắc đều không buông tha nàng. Nàng nguyên bản tưởng vô cùng cao hứng mà lãnh cái này thưởng, ở trên đài lớn tiếng kêu một câu mụ mụ ta yêu ngươi, cảm ơn ngươi linh tinh nói. Nhưng hiện tại, nàng tốt đẹp niệm tưởng cứ như vậy bị hủy rớt. Vì cái gì? Vì cái gì nàng đã chủ động rời đi, những người này vẫn là không muốn buông tha nàng, chẳng lẽ nàng liền không xứng có được một chút những thứ tốt đẹp sao? Này nguyên bản là một cái thực đáng giá kiêu ngạo cùng kỷ niệm trong nháy mắt, nhưng là, nếu giải thưởng là từ Bạch Trúc trong tay tiếp nhận, này trong nháy mắt sẽ trở thành một cây gai độc vĩnh viễn mà chắt ở nàng trong lòng. Từ nhỏ đến lớn, nàng tất cả đồ vật đều là Bạch Trúc bố thí, không có nào giống nhau chân chân chính chính thuộc về quá nàng, mà hiện tại, Bạch Trúc chính giơ lên cúp chiều nàng múa may, phảng phất đang nói, đến đây đi, tới bắt đi, chỉ có ta không cần đồ vật ngươi mới xứng có được, ta không muốn cấp ngươi đoạt cũng đoạt không đến. Bạch Chỉ Lan trong mắt chậm rãi bò lên trên tơ máu, thoáng nhìn bên cạnh mẫu thân, rồi lại không thể không đứng lên. Nàng biết tất cả mọi người ở quan sát chính mình phản ứng, nếu nàng phất tay háo rời đi, người khác chỉ biết vui sướng khi người gặp họa, chỉ có mẫu thân sẽ chân chính vì nàng lo lắng. Nhưng mà nàng mới vừa đứng lên không đến 2 cm, đã bị mẫu thân chặt chẽ đè lại bả vai đè ép trở về. Ta đem ngươi sinh hạ tới không phải làm ngươi chịu ủy khuất. Lâm Đạm một bên nói chuyện một bên lấy ra di động gọi một cái dãy số. Nàng biết camera ở chụp, thậm chí trên màn hình lớn còn chiếu phim nàng sơn mặt. Nhưng là có quan hệ gì? Nàng nữ nhi không cao hứng, nàng liền muốn tìm về bãi. Điện thoại truyền được, một đạo lại cung kính bất quá thanh âm truyền đến. Lâm gì, ngài tìm ta có chuyện gì? Có thể giúp ta đem trao giải trên đài người đuổi đi xuống sao? Lâm Đạm từ từ nói. Người nọ sửng sốt trong chốc lát mới ý thức được nàng đang nói cái gì, vội vàng miệng đầy đáp ứng, tốt, ta lập tức đi làm. Điện thoại cắt đứt, hội trường nội sở hữu camera đều ở quay chụp Lâm Đạm cùng Bạch Chỉ Lan phản ứng. Bạch Trúc đứng ở trên đài lại lần nữa tuyên bố lợi hại thường giả, sau đó mời Bạch Chỉ Lan lên đài, thấy nàng bất động còn lộ ra hủy khuất lại không biết làm sao biểu tình. Mặt khác vài tên người được đề cử sôi nổi dôi trưởng cổ đi xem Bạch Chỉ Lan phản ứng, trên mặt tất cả đều là không ủng hộ thần sắc. Ngồi ở hàng phía sau một người ca sĩ còn chọc chọc Bạch Chỉ Lan bối, làm nàng đừng tùy hứng. Tất cả mọi người ở thờ ơ lạnh nhạt hoặc là khe khẽ nói nhỏ. Được thường lại không đi lãnh, loại này làm vẻ ta đây sẽ chỉ làm Bạch Chỉ Lan có vẻ càng nàng kham. Vô luận như thế nào, nàng đi lên đi nói nói mấy câu cũng là tốt,

khẳng định là An Tổng đem người lộng đi, hiện trường chỉ có An Tổng có cái kia năng lượng. Bạch mẹ đánh một chiếc điện thoại, cũng có khả năng là Bạch mẹ làm. Ta cảm thấy không có khả năng. Bạch Chỉ Lan mụ mụ chính là một cái bán hoa, nơi nào có thể đối phó được Bạch Trúc cùng Lưu Mạn Nghi. Phải biết rằng Bạch Trúc phía sau đứng Bạch Thị Xí Nghiệp cùng Hoàn Cầu Ảnh Nghiệp, mặc dù Bạch Bằng Phi hộ không được nàng, còn có Hoàn Cầu Ảnh Nghiệp Tề Tổng đâu. Tề Tổng sẽ không làm chính mình kỳ hạ nghệ sĩ bị như vậy vũ nhục, đây là gián tiếp tính mà đánh hắn mặt. Các ngươi chờ xem, qua không bao lâu Hoàn Cầu Ảnh Nghiệp liền sẽ đứng ra vì Bạch Trúc xuất đầu, việc này còn không có xong. Ô ô ô, chúng ta Tiểu Trúc quá đáng thương, Tề Tổng ngươi nhất định phải giúp chúng ta Tiểu Trúc ca. Bạch Trúc fans không ngừng vì nhà mình idol kêu an. Bạch Chỉ Lan fans không quan nhìn, nào lên tới xé rách, khóc cái rắm. Bạch Trúc đáng thương, chúng ta đây Lan Lan tính cái gì? Nàng chỉ là tưởng hảo hảo lãnh cái thưởng, Lưu Mạn Ni liền dùng như vậy ác độc thủ đoạn kích thích nàng. Lan Lan bị trầm cảm chứng Lưu Mạn Ni là biết đến, nàng tưởng bức chúng ta Lan Lan tự sát sao. Bạch Trúc cũng là đồng lõa, là ghê tởm tư sinh tử. Bạch Trúc fans không cần thế Bạch Trúc tẩy trắng, ta là một người qua đường đều nhìn không được. Bạch Trúc có thể không biết nàng cùng Bạch Chỉ Lan quan hệ ác liệt tới trình độ nào. Nàng biết nàng còn đi trao giải, này không phải nói rõ tưởng cấp Bạch Chỉ Lan nàn khăm sao. Đừng cùng ta nói nàng không phải cố ý, nàng nếu có đầu óc, nàng liền biết làm như vậy hậu quả là cái gì. Bạch Trúc chính là cái thánh mẫu kỹ nữ, nhưng đem ta ghê tởm hỏng rồi. Đúng đúng đúng, ta hiện tại thấy nàng liền sẽ phạm ghê tởm, cảm giác nàng hảo dối trá. Kéo tay ẹ đùa nhìn này đó vai lâu bình luận, tức giận mà nói, ui ui ui, các ngươi còn có muốn biết hay không chấn tướng. Tưởng tưởng tưởng, ngươi nói, chúng vong hữu lúc này mới ngừng nghỉ. Kéo tay ẹ đùa thả ra đệ nhất trương chụp hình, xem. Bạch Chỉ Lan nguyên bản đã đứng lên, là Bạch mẹ ấn nàng bả vai đem nàng áp đi trở về. Chú ý Bạch mẹ khẩu hình, các ngươi đoán nàng nói gì đó. Vong hữu nhìn chằm chằm chụp hình quan sát thật lâu. Có người không rõ nguyên do, có người nhìn ra manh mối, sau đó hồi phục nói. Kéo tay ẹ đồ đắc ý rào rạt mà cười, dọa sợ đi. Ha ha ha ha, ta lúc ấy thấy rõ ràng thời điểm cũng bị dọa sợ. Các ngươi đánh cái gì bí hiểm? Bạch mẹ rốt cuộc nói gì? Chúng ta mau tò mò đã chết. Còn không có xem minh Bạch vong hưu nóng nảy. Có người giải thích nghi hoặc nói, thấy rõ ràng, Bạch mẹ nguyên lời nói là, ta, đem, người, sinh, hạ, tới, không, là, làm, ngươi, chịu, ủy, khuất. Quảng đại vong hưu cái này không biết nên nói cái gì mới hảo, chỉ có thể hồi lấy trầm mặc. Kéo tay ẹ đùa tiếp tục nói, tốt, có người đã nhìn ra, như vậy ta tiếp tục vùng mặt mấy chương chụp hình. Đại gia chú ý a, phía trước năng lượng cao. Thỉnh mang hảo nón bảo hộ. Đệ nhị trương chụp hình, Bạch mẹ lấy ra di động, đối bên kia người ta nói, có thể giúp ta đem trao giải trên đài người đuổi đi xuống sao? Vì thế Bạch Trúc cùng Lưu Mạn Ni đã bị hoành đi. Đệ tam trương chụp hình, nàng đưa cho Bạch Chỉ Lan một cái khăn tay, phân phó nói, chờ lát nữa lãnh thưởng thời điểm nhớ rõ dùng khăn tay đem cúp sát một sát. Vì thế lãnh thưởng thời điểm Bạch Chỉ Lan đem cúp trong ngoài lau một lần, hoàn mỹ mà phản kích Bạch Trúc. Đệ tứ trương chụp hình, Bạch mẹ dựng thẳng lên ngón trỏ nói, hư. Ngươi cái gì đều không cần hỏi, chỉ lo đi lên lĩnh thuộc về ngươi vinh quang, vì thế Mao Tề Ngạn Lao tiên sinh mang theo đầy người vinh quang xuất hiện ở trao giải trên đài. Kinh hỉ không? Bất ngờ không? Quảng đại vong hữu. Qua một hồi lâu mới có người kích động mà gõ tiếp theo hành tự, thật sự, Bạch mẹ khẩu hình thực rõ ràng, nàng thật là như vậy nói. Ta hốc mắt đều đã ướt nước, nếu có thể lựa chọn, ta thật muốn cùng Bạch Chỉ Lan đổi một cái mụ mụ. Ta mụ mụ là cái loại này lấy lòng hình nhân cách. Nàng nỗ lực lấy lòng người chung quanh, lại đem sở hữu khắc nghiệt để lại cho nàng chính mình hài tử. Khi còn nhỏ ta cùng người khác phát sinh tranh chấp, nàng chưa bao giờ hỏi nguyên nhân, đi lên liền đem ta mắng một đốn, ta vĩnh viễn cũng quên không được nàng đè nặng ta đầu, làm ta hướng khi dễ ta những người đó xin lỗi cảnh tượng. Này cho ta ấu tiểu tâm linh để lại thật sâu thương tổn. Hiện tại ta trưởng thành, độc lập, lại vĩnh viễn vô pháp đối những cái đó sự tình tiêu tan. Ta cỡ nào hy vọng nàng có thể không chút do dự đứng ở ta bên này, dùng hết toàn lực đi bảo hộ ta. Ta mụ mụ cũng là cái dạng này. Khi ta cùng người khác phát sinh mâu thuẫn thời điểm, nàng vĩnh viễn sẽ ở ta trên người chọn tật xấu. Nàng cho rằng như vậy giáo dục phương thức mới là chính xác, chính là nàng không biết, hài tử bị người ngoài khi dễ không tính cái gì, bị chính mình mẫu thân thương tổn mới có thể lưu lại vĩnh viễn khó có thể ma diệt vết sẹo. Ta muốn chính là Bạch mẹ như vậy mụ mụ, sẽ không hề điều kiện mà đứng ra bảo hộ ta. Cho ta che mưa chắn gió, bảo hộ ta một đường trưởng thành. Cương triều thật là sai, chính là khắp thiên hạ hài tử ai không nghĩ bị cương triều. Ngươi tổng không thể sợ dạy hư hài tử khiến cho bọn họ một chút ái đều cảm thụ không đến đi. Cùng với muốn một cái tam quan thực chính, luôn là đem hải tử đẩy thật sự xa mụ mụ, ta càng muốn bạch mẹ như vậy mụ mụ, ta tưởng không kiêng nể gì mà bị sủng hư. Bạch mẹ thật sự quá khí phách, quá cường thế. Các ngươi đi xem nàng tiếp thu phóng viên phỏng vấn kia một đoạn, ta là quỷ xem xong. Bạch mẹ xoáy đến tặng nước. Ta đem ta cả nhà đầu gối, cùng ta bạn trai cả nhà đầu gối đều hiến cho bạch mẹ. Quảng đại vong hữu bị Lâm Đạm nói 102 cường đại khí chàng trấn trụ, lặp đi lặp lại đem kia đoạn lãnh thưởng video cùng phóng viên phỏng vấn video nhìn rất nhiều biến, cảm giác máu đều sôi trào. Lâm Đạm ấn xuống Bạch Chỉ Lan hình ảnh, Lâm Đạm gọi điện thoại xua đuổi Bạch Trúc hình ảnh, Lâm Đạm móc ra khăn tay làm nữ nhi sát cút hình ảnh, Lâm Đạm dựng thẳng lên ngón trỏ hình ảnh, Lâm Đạm mặt vô biểu tình mà ngồi vào siêu xe, mà Lưu Mạn Ni đứng ở cách đó không xa tức giận đến dậm chân hình ảnh. Bị vong hữu làm thành một đám biểu tình bao, truyền đến toàn vong đều là, biểu tình bao tên đã kêu làm khí phách chấn lâu, cả gì toàn trường, không phục xoa đi ra ngoài chi thỉnh kêu ta mụ mụ. Chỉ cần có nào đó thiệp nhắc tới Lâm nữ sĩ ba chữ, sẽ có vô số vong hưu ở dưới khóc la kêu bạch mẹ mẹ, trường hợp lại đổ sộ lại kỳ ba. Bạch Trúc Fans còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà kêu gào, đừng thổi, Bạch Chỉ Lan mụ mụ thật sự có như vậy lợi hại liền cho nàng nữ nhi đổi một nhà công ty quản lý A. Có bản lĩnh cũng đem Bạch Chỉ Lan lộng tiến hoàn cầu ảnh nghiệp, lấy càng tốt tài nguyên A. Bạch Chỉ Lan hiện tại còn ở một cái bất nhập lưu tiểu kinh tế công ty hỗn, hảo tài nguyên đều bị người khác đoạt đi rồi, còn không biết xấu hổ nói khí phách. Nếu khí phách là ở một cái ao nhỏ đường đầu gà, ta đây thật sự vô phục nói. Càng buồn cười chính là, Bạch Chỉ Lan mụ mụ còn nói Bạch Chỉ Lan những cái đó kiêu ngạo nói giữ lời. Giữ lời ngươi như thế nào không phong sát nhà ta Tiểu Trúc? Ngươi không phải nói giới giải trí có Tiểu Trúc liền không có Bạch Chỉ Lan, có Bạch Chỉ Lan liền không có Tiểu Trúc sao? Vậy ngươi nhưng thật ra làm những lời này biến thành hiện thực a? Hoặc là các ngươi lăn, hoặc là chúng ta Tiểu Trúc rời đi, nhưng là thực đáng tiếc. Chúng ta Tiểu Trúc sau lưng đứng hoàng cầu ảnh nghiệp, không phải tùy tiện cái gì A Miêu A Cẩu có thể trêu chọc đến khởi. Chờ xem. Có hoàng cầu ảnh nghiệp ở sau lưng duy trì, Bạch Chỉ Lan hai mẹ con đắc ý không được bao lâu, so bối cảnh so hậu trường, chúng ta Tiểu Trúc trước nay chưa sợ qua ai. Nhưng mà này đó bừa bãi nói mới vừa thả ra, hoàng cầu ảnh nghiệp học phỉ xỉ ổ website liền đổi mới, Bạch Chỉ Lan ảnh chụp xuất hiện ở danh nhân đường đệ nhất bài xê vị, rõ ràng là công ty năm nay lực phủng nghệ sĩ. Cùng lúc đó, Bạch Chỉ Lan nguyên công ty quản lý cũng đã phát một cái hơi bù, mong ước Bạch Chỉ Lan ở tân công ty có thể có càng tốt tiền đồ. Bạch Trúc Fans nhìn này hơi bù, đắc ý biểu tình đọng lại ở trên mặt. Càng không xong chính là, khi bọn hắn y đồ ở danh nhân đường ảnh chụp tưởng tìm kiếm Bạch Trúc vị trí khi lại phát hiện nàng không thấy. Đây là có ý tứ gì? Bị công ty tuyết tàng. Chuyện này không có khả năng. Nhưng mà sự thật chứng minh, bất luận cái gì không có khả năng sự đều có khả năng phát sinh. Kế Bạch Trúc ảnh chụp biến mất với công ty họp phỉ CEO website, cùng nàng cùng công ty nghệ sĩ sôi nổi hủy bỏ đối nàng chú ý, như vậy mà lặng yên không một tiếng động, cũng như vậy mà tàn khốc vô tình. Không có người đứng ra nói một cái dư thừa tự, lại đủ để cho thấy hoàn cầu ảnh nghiệp thái độ, bọn họ hoàn toàn từ bỏ Bạch Trúc, chẳng sợ nàng là Bạch Bằng Phi nữ nhi. Bạch Trúc lập tức ghi lại một đoạn video, khóc lóc kể lể công ty hành động, nhưng nàng fan số còn ở liên tục hạ ngã. Bắt được trong tay đại ngôn cùng phim ảnh hợp đồng cũng đều bị chuyển cho người khác. Trong một đêm, nàng mất đi sở hữu, nếu tìm không thấy so hoàn cầu ảnh nghiệp càng cường hữu lực chỗ dựa, nàng đời này đều đừng nghĩ ở giới giải trí hỗn. Cùng lúc đó, Bạch Chỉ Lan chuyển phát hoàn cầu ảnh nghiệp cùng lao chủ nhân chúc phúc, cũng hướng sở hữu fans tuyên cáo, nàng đem gia nhập Trung Mỹ hợp phách âm nhạc điện ảnh Hoa Mộc Lan cũng sắm vai nữ số 1. Tin tức vừa ra toàn vong tạc nước, Bạch Chỉ Lan fans đều mau cười chết, kích động không thôi mà đánh ra một hàng tự. Ha ha ha ha ha ha, vừa rồi là ai nói nhà của chúng ta Lan Lan là đầu gà tới. Nhà của chúng ta Lan Lan hiện tại là hoàn cầu ảnh nghiệp lực phủng tiểu hoa đán, Bạch Trúc chạy đi đâu? Nàng ảnh chụp đâu? Ai nha, như thế nào tìm không thấy, hay là bị phong sát? Ta đã nói rồi, không cần tùy tiện ở trên mạng lập phờ lạc, bằng không thực dễ dàng bị vả mặt. Hiện tại hảo đi, các ngươi không phải ngại Bạch mẹ không đủ khí phách sao? Các ngươi không phải yêu cầu Bạch mẹ giúp Lan Lan đổi công ty, tìm tài nguyên? Phong sát Bạch Trúc sao? Nàng tất cả đều làm được, các ngươi hiện tại vừa lòng không, kinh hỉ không? Bạch mẹ thật là một ngụm nước bọt một viên đinh. Nàng nói Bạch Chỉ Lan nói giữ lời, vì thế Bạch Trúc liền thật sự không thể ở giới giải trí lan lộn. Về sau có Bạch Chỉ Lan xuất hiện trường hợp Bạch Trúc liền không thể xuất hiện, nghĩ đến nếu không bao lâu Bạch Chỉ Lan liền sẽ nhảy thăng vì chuẩn nhất tuyến nghệ sĩ, mà Bạch Trúc liền tam tuyến đều không tính là, hơn nữa nhất định sẽ càng hôn càng kém. Hoàn cầu ảnh nghiệp bỏ dùng người. Nhà khác công ty nào dám dùng? Mộ Cường tâm lý là nhân loại bệnh chung, cho nên bọn họ thực dễ dàng bị cường thế người thuyết phục, tiến tới vứt bỏ kẻ yếu. Bạch Trúc đích xác thực đáng thương,